Hợp tác với đế vương. Chương 23 ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, lời đồn thật chẳng sai. Nguyệt Vân cung cung chủ thật là kỳ nữ. Cung Thiên Phong nghe xong khúc nhạc liền vỗ tay khen ngợi. Phong đế khen nhầm, chẳng dám nhận a, Tử Vân khiêm tốn. Ùm, mới biết tỷ đây là kỳ nữ à, hô hô, tỷ đây đương nhiên là kỳ nữ nha. Tài sắc vẹn toàn a, hô hô hô, xin mọi người thông cảm nãy quên cho Vân tỷ uống thuốc. Tỷ ý thiếu thuốc là vậy đó ai, kéo áo Tử Vân, đi vào uống thuốc mau. Nhìn Tử Vân trong phòng ấm áp thế này mà nàng lại choàng một cái áo lông cáo thật dày, khẽ nhíu mày, ánh mắt khẽ biến. Cung Thiên Phong bất chợt hướng Tử Vân vẫy tay. Lại đây, gì à? Tử Vân ngạc nhiên nhìn Cung Thiên Phong, có gì không nói, vẫy tay với nàng làm gì? Mặc dù vậy nhưng Tử Vân vẫn đứng dậy bước tới chỗ Cung Thiên Phong ngồi xuống. Có chuyện gì thế? Vừa ngồi xuống Tử Vân liền bị Cung Thiên Phong ôm vào lòng. Rơi vào vòng ngực rắn chắc, Tử Vân luống cuống. Cung Thiên Phong hắn là muốn làm gì à, khi không động tay động chân. Ngước mắt hoài nghi nhìn Cung Thiên Phong. Cung Thiên Phong huynh muốn làm gì? Ôm nàng, Cung Thiên Phong dĩ nhiên nói. Cái gì, Tử Vân nàng thật bị dọa không nhẹ nha. Tên này lạnh quá, hắn đồng bị đông cứng à, không phải nàng nói người ấm hơn than sao? Cung Thiên Phong dửng dưng hỏi ngược lại nàng. Thế nên, Tử Vân mơ hồ, ta ôm nàng sẽ ấm hơn. Cung Thiên Phong ôm chặt hơn khẳng định. Ồ, Tử Vân biết mục đích của hắn cũng không hỏi nữa, cọ cọ tìm chỗ thoải mái nhất dựa vào. Ừm, hắn muốn làm máy sưởi thì nàng sẽ cho dù gì được lời cũng là nàng. Ôm thôi mà chẳng mất miếng thịt nào. Cảm thấy nàng không thắc mắc nữa, Cung Thiên Phong dịch dịch người cho nàng dựa thoải mái hơn. Tử Vân, nàng nói xem Cẩm Tú Đăng năm nay ta nên để ai chủ trì? Cung Thiên Phong vô tư hỏi. Không phải huynh đã có chủ kiến rồi sao? Tử Vân thoải mái đáp. Ồ, muốn nghe thử ý kiến của công chủ nàng đây. Dựa theo tình hình hiện nay hậu cung có vẻ hơi mất thăng bằng, hoàng hậu và thục phi sau sự kiện lục phi có vẻ hơi cùng chuyến tuyến đối nghịch với đức phi. Tử Vân phân tích tình hình, Cung Thiên Phong im lặng lặng chờ nàng nói tiếp. Đức phi một tháng qua nắm cung quyền chắc cũng tự làm cho bản thân không ít việc, tuy nói đức phi còn giữ cung quyền nhưng nếu so với thục phi hay hoàng hậu đều không thể chống lại, lục phi thì không cần bàn. Muốn lấy lại thăng bằng chỉ còn thêm phe cánh cho đức phi đủ sức kiềm chế hoàng hậu và thục phi. Tử Vân nói một tràng dài khát nước, cánh tay vươn đến ấm trà trên bàn. Cung Thiên Phong với tay rót trà cho nàng. Nếu như không thể tăng thêm phe cánh cho đức phi. Đa tạ, Tử Vân nhận ly trà từ Cung Thiên Phong uống hết. Nếu không thể thêm sức cho đức phi thì làm cho liên minh mờ nhạt của thục phi và hoàng hậu đức đi. Nghêu sỏ đánh nhau a, Tử Vân mỉm cười. Cung Thiên Phong chờ nàng nói tiếp. Cẩm Tú Đăng này là thời điểm thích hợp để tạo sóng ngầm nha. Tử Vân bí hiểm cười. Chỉ giáo cho, Cung Thiên Phong nghi hoặc, nếu như ngài để Lục Phi cùng Đức Phi chủ trì Cẩm Tú Đăng, rồi ta sẽ cho thêm ít tin đồn, không biết sẽ có chuyện gì thú vị nữa đây. Tử Vân thú vị đoán, ồ thật mong đợi, Cung Thiên Phong bỗng nghĩ đây cũng là một ý kiến hay. Khẽ siết vòng eo mảnh khảnh của nàng, hắn phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi. Ánh mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, thật là nàng có phải hay không quá coi trọng hắn rồi. Ngồi như vậy cũng ngủ được, xem ra nàng rất mệt. Tia sủng nịnh kia chính Cung Thiên Phong cũng không phát hiện ra, hắn nhẹ nhàng bế nàng hướng giường đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt nàng gọn gàng trên giường, tự mình leo lên Cung Thiên Phong phủ chăn lên cho cả hai rồi kéo nàng vào lòng sưởi ấm. Ôm nàng lạnh phải ôm, Tử Vân mơ màng tìm chỗ thoải mái rồi ngủ ngon lành. Cung Thiên Phong cũng thoải mái đi bầu bạn với Chu Công. PS Úc cầm cho hai người đó thân mật chút, chương sau sẽ lên sàn diễn thôi. Cảm ơn mí bạn đã ủng hộ, mong mí bạn tiếp tục ủng hộ mình nha, cách chương.